tổng tài mỗi ngày đều hấp hối vì bệnh. Chương 90, tình địch đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoàn lái xe đưa Nhậm Xuyên đến khách sạn, nhưng không rời đi mà đứng ở cửa khách sạn như thần giữ cửa, muốn nhìn kỹ người đàn ông tên Giang Tư Bạch một lần. Một lát sau, một chiếc xe bảo mẫu rất khiêm tốn dừng ở cửa khách sạn, giữa vòng vây của trợ lý là một người đàn ông cao gầy đeo kính râm màu đen đang bước xuống xe. Xe bảo mẫu, một loại xe van chuyên dùng cho nghệ sĩ. Giang Hoàn nhìn người kia chăm chú, nhìn thân hình và khí chất, đây hẳn là Giang Tư Bạch rồi. Hắn ưỡn ngực lên, ánh mắt kiêu ngạo, như thể là vị vua đứng trên đỉnh cao. Giang Tư Bạch mặc một chiếc áo sơ mi và quần jean rất bình thường, trông rất biết điều, mắt nhìn thẳng đi ngang qua hắn. Giang Hoàn sửng sốt một chút, kêu lên. Này, bước chân của Giang Tư Bạch dừng lại một chút. Hả, anh ta quay đầu nhìn về phía Giang Hoàn, mấy giây sau mới chợt hiểu ra, sau đó cởi áo khoác treo lên tay hắn. Cảm ơn, làm phiền anh rồi. Giang Hoàn, đường đường là tổng tài mà lại bị xem là người gác cửa, hay lắm Giang Tư Bạch, cậu đã khơi dậy thành công lửa giận của tổng tài. Giang Huyền ném chiếc áo khoác trong tay xuống đất, còn dẫm dẫm hai cái, tức giận bỏ đi. Trong phòng, Nhậm Xuyên đã phấn khởi không thôi, nghe tiếng bước chân ngoài cửa, trái tim cũng đập cùng một nhịp, như thể mỗi bước chân đều đang đạp lên trái tim anh. Phòng riêng được mở ra, cuối cùng Giang Tư Bạch cũng xuất hiện, anh ta mỉm cười một cách vô cùng đẹp trai, đưa tay ra. Chào Nhậm Tổng, Nhậm Xuyên muốn xỉu ngang, gào thét trong lòng. Tay của Giang Tư Bạch, nhưng ngoài mặt, anh lại bất động như núi, khẽ mỉm cười. Chào anh Giang, hai người bắt tay nhau rồi tách ra. Nhậm Xuyên gào thét điên cuồng trong câm lặng. Ôi mẹ ơi, cả đời sẽ không rửa cái tay này. Trong bữa tối chỉ có những cuộc trò chuyện đơn giản. Lần đầu tiên Nhậm Xuyên gặp mặt với thần tượng ở khoảng cách gần như vậy. Một câu cũng không nói được, anh kìm nén sự kích động của mình, cúi đầu im lặng ăn cơm. Ăn, chị quản lý Kim của Giang Tư Bạch phát hiện ra vấn đề. Cô thấp giọng hỏi Giang Tư Bạch, em thấy Nhậm Tổng thế nào? Giang Tư Bạch không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, liếc nhìn Nhậm Xuyên đang ăn và nói. Ăn, rất nhiều. Chị Kim hung hăng chọt anh ta một cái. Nhậm Tổng không nhìn em, cũng không nói chuyện với em. Giang Tư Bạch không nghĩ ra chuyện này có vấn đề gì. Có thể tính cách của anh ấy như vậy. Chị Kim không yên tâm, cô đứng dậy, nâng ly với Nhậm Xuyên. Nhậm Tổng, để chúc mừng lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, cậu Giang sẽ mời anh một ly. Giang Tư Bạch không thể làm gì hơn ngoài việc đứng dậy, cụng ly với Nhậm Xuyên. Nhậm Tổng, hợp tác vui vẻ. Không ngờ kiếp này anh lại có thể được thần tượng kính một ly, mặt Nhậm Xuyên đột nhiên đỏ bừng, còn chưa uống hớp rượu nào đã đứng thẳng dậy. Tôi, Giang Tư Bạch ngửa đầu uống cạn, Nhậm Xuyên nhìn yết hầu của anh ta trượt lên trượt xuống, cực kỳ gợi cảm, nhất thời nhiệt bốc lên đầu, thở không nổi nữa. Nhậm Tổng, Giang Tư Bạch nhìn anh, quá đẹp trai, làm sao có thể đẹp trai như vậy, khuôn mặt Nhậm Xuyên đỏ bừng bừng. Giang Tư Bạch vươn tay qua, đừng nhúc nhích. Nhậm Xuyên ngay lập tức hít thở không thông, má ơi, Giang Tư Bạch tính làm gì vậy? Chỉ thấy bàn tay của Giang Tư Bạch càng ngày càng gần, ngay lập tức chạm đến gò má của anh. Nhịp tim của Nhậm Xuyên đã vượt quá giới hạn, anh trợn mắt ngất đi. Giọng nói ngạc nhiên vang lên trong bữa tối. Nhậm Tổng, Giang Tư Bạch, anh ta khô khan giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ muốn lau vết máu mũi cho anh. Đừng nhìn nữa, chị Kim vỗ đùi, mau đưa đến bệnh viện. Nhậm Xuyên bước vào một cách phong độ nhẹ nhàng, lại mất hết phong độ mà nằm ngang đi ra. Giang Hoàn ở trong xe, chờ mãi, nhưng không đợi được Nhậm Xuyên đi ra. Trong lúc hắn đang buồn bực, Mạnh Xuân gọi đến, như đang chảy nước rút, thở hổn hển, ngắt quãng. Giang Tổng, Nhậm Tổng, vào viện rồi, Giang Tư Bạch, chỉ hai chữ, vào viện, và, Giang Tư Bạch, giống như cây NO3 và thuốc súng, làm não của Giang Hoàn nổ tung. Đệt. Giang Tư Bạch, con mẹ cậu gan lắm, dám to gan đánh người của bố. Giang Hoàn đạp ga, Bugatti Veyron nổ vang như dã thú gầm thét, lao vút trên đường. Hắn bấm tai nghe, Lucy, báo cáo định vị điện thoại của Nhậm Xuyên. Giọng của Lucy vang lên, báo cho ngài biết vị trí của điện thoại của ngài Nhậm, nằm ở bệnh viện nhân dân ở trung tâm thành phố. Giang Hoàn dừng xe ở bãi đậu xe, khóa cũng không khóa, lao thẳng tới cửa bệnh viện, vọt vào thang máy. Vừa muốn đóng cửa thì nghe thấy một giọng nói. Xin lỗi, chờ một chút. Giang Hoàn vươn tay chặn cửa thang máy, một người đàn ông rất tuấn tú thở hổn hển chạy tới. Cảm ơn, người đàn ông này nhìn khí chất chừng 30 tuổi, có một đôi mắt rất đẹp và ngập tràn cảm xúc, bộ Âu phục có thắt lưng vừa vặn tôn lên dáng người. Hiếm thấy một người đàn ông tuấn tú như vậy, Giang Hoàn không khỏi liếc mắt nhìn thêm. Thang máy đi lên tầng cao nhất, cửa kêu một tiếng rồi mở ra, hai người đồng thời cất bước. Người đàn ông rời về sau một bước, mời cậu, cảm ơn, Giang Hoàn liền vội vàng đi ra ngoài. Giang Tư Bạch đang ngồi trên băng ghế bên ngoài phòng bệnh, còn có quản lý đi cùng. Nhìn thấy kẻ thù thì cực kỳ ngứa mắt, Giang Hoàn xông lên túm lấy cổ áo anh ta, đấm một cái. Nhưng mà nắm đấm này đánh không trúng mặt, cổ tay của Giang Hoàn bị giữ lại, vốn dĩ không thể chạm tới. Hắn quay đầu lại thì thấy, hóa ra là người đẹp tình cờ gặp ở trong thang máy. Người đàn ông cau mày, nói chuyện rõ ràng đã. Giang Tư Bạch oan ức, giống như một con chó lớn. Cục cưng, Giang Hoàn giống lên, cưng cưng cái con mẹ cậu. Hắn gồng mình, tránh thoát khỏi cổ tay của người đàn ông, một lần nữa giơ nắm đấm xông lên. Người đàn ông đột nhiên đẩy Giang Tư Bạch ra, vung cánh tay chặn lại nắm đấm của Giang Hoàn, xương thịt va chạm nhau truyền đến cảm giác tê dại. Một chiêu này khiến Giang Hoàn hiểu ra, đối phương là con nhà nghề. Người đàn ông cau mày. Cậu này, tôi cho rằng có sự hiểu lầm. Hiểu lầm con khỉ, Giang Hoàn nuốt không trôi cơn giận này. Nhập viện rồi thì còn nói cái gì nữa. Hai đại nam nhân đối đầu nhau trên hành lang, người đàn ông che chắn cho Giang Tư Bạch ở sau lưng, hoàn toàn không cho Giang Hoàn cơ hội động thủ. Ngay khi Giang Hoàn chuẩn bị lên cơn, cửa phòng bệnh lạch cạch một tiếng. Anh, Nhậm Xuyên nhìn không hiểu tình huống trên hành lang. Đây là, Giang Hoàn nhanh chân đi tới ôm lấy anh. Xuyên Nhi, hắn chỉ vào Giang Tư Bạch, cậu ta là đồ vô liêm sỉ. Nhậm Xuyên trợn mắt, không được nói thần tượng của em như vậy. Lồng ngực Giang Hoàn cuồn cuộn khí huyết, hắn nhịn không được mà nói. Cậu ta gọi em là cưng. Người đàn ông vẫn luôn im lặng nãy giờ giơ tay lên. Cái đó, hắn nhìn Giang Hoàn, cũng không biết biểu cảm của mình nên như thế nào. Là gọi tôi, Giang Hoàn, cuối cùng hắn cũng có thời gian để nhìn Giang Tư Bạch và người đàn ông này một chút, thấy bàn tay của họ đan chặt vào nhau, thậm chí ngón áp út còn đeo cùng một loại nhẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhậm Xuyên hung hăng đánh Giang Hoàn một cái, xấu hổ muốn chết. Thầy Trương và Tiểu Bạch đã kết hôn rồi. Giang Hoàn dường như không nói gì được nữa. Thầy Trương, người đàn ông đưa tay ra. Xin chào, tôi là Trương Thị. Vì vậy, sự tình phát triển thành, bốn người đàn ông tụ tập trong phòng bệnh ăn phá lấu. Giang Tư Bạch giúp Trương Thị bẻ đôi đũa và cạo bớt gờ xước đi một chút. Anh đã quen với những việc nhỏ nhặt như vậy, thản nhiên nói. Nhậm Tổng mà sớm nói rằng anh thích tôi thì tôi đã có thể mang theo một ít chữ ký đến rồi. Nhậm Xuyên lập tức ngẩng đầu lên, mắt lấp lánh. Có thể ký tên cho tôi tại chỗ được không? Giang Tư Bạch mỉm cười, lấy cây bút trong túi áo ra. Được, ký ở đâu? Sau đó anh bắt gặp ánh mắt như sắp ăn thịt người của Giang Hoàn. Giang Tư Bạch, anh lúng túng cười cười, cất cây bút trên tay đi. Lần sau đi, Nhậm Xuyên, một số cậu nam nhân cần phải được dạy dỗ. Nhậm Xuyên cuối cùng cũng chờ được cơ hội ăn phá lấu với thần tượng của mình, là một người hâm mộ, anh đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của thần tượng. Tiểu Bạch, anh ăn nhiều một chút, đóng phim rất cực. Giang Hoàn cười gằn, thêm chút cay ăn mới ngon. Vừa nói, hắn vừa chủ động đưa tay cầm lọ dầu ớt, rất vô tình, mà đổ cả lọ vào. Giang Tư Bạch nhìn món phá lấu đỏ chết trước mặt, đưa anh đi, Trương thì đổi phần của mình với Giang Tư Bạch. Giang Hoàn không có ý định ngộ thương người khác. Vừa định vươn tay ngăn cản. Này, Trương thì ăn ngon lành, thậm chí còn chủ động cho thêm chút ớt. Nhậm Xuyên thì thầm với cái kẻ mất mặt xấu hổ này. Thầy Trương là người trùng khánh. Giang Hoàn, Nhậm Xuyên dẫm mạnh lên MU bàn chân hắn, đưa ra kết luận chính xác. Mắc cỡ chưa kìa, thần tượng gần ngay trước mắt, Nhậm Xuyên lấy hết can đảm để hỏi một số câu hỏi cá nhân. Giang Tư Bạch đã quen với những chuyện như vậy từ lâu, lau miệng. Anh muốn hỏi gì cũng được. Nhậm Xuyên hào hứng, thật không, tôi muốn biết tâm trạng của anh khi tham gia bộ phim. Làn sóng xanh, như thế nào, Giang Tư Bạch, anh có chút khó hiểu. Tôi không còn nổi tiếng nữa sao? Không muốn hỏi chút gì về Xì Căng Đan à? Trương thì ngồi ở bên cạnh nặng nề ho khan một tiếng. Khụ, Giang Tư Bạch giống như một con chó lớn được huấn luyện tốt, đứng thẳng người. Đương nhiên, tôi giữ mình trong sạch như vậy, hiển nhiên không thể có Xì Căng Đan. Giang Hoàn nhìn anh ta. Cảm thấy ấn tượng đầu của mình không sai. Đúng là làm màu mà. Sau khi ăn xong, Giang Tư Bạch và Trương Thị liền cáo từ, Nhậm Xuyên nhân cơ hội hỏi một câu cuối cùng. Tiểu Bạch, anh thực sự bị cảm động bởi chuyện viên kim cương hồng mà đến làm người đại diện sao? Một phần, Giang Tư Bạch đút hai tay vào túi quần, cười một cách vô cùng đẹp trai. Nguyên nhân chính là muốn xem tổng tài cho heo ăn có dáng dấp như thế nào. Nhậm Xuyên, trước thần tượng, mặt mũi đều ném sạch hết rồi. Sau khi cặp chồng Giang Tư Bạch rời đi, Nhậm Xuyên ngồi trên sàn bệnh viện khóc trời gào đất. A, không muốn sống nữa. Anh lau nước mắt, từ nay về sau Tiểu Bạch sẽ nhìn em như thế nào đây? Tiếng khóc này hấp dẫn rất nhiều người, Giang Hoàn cảm nhận được đủ loại ánh mắt, có chút bối rối mà kéo anh khỏi mặt đất. Rồi, đừng. Lúc này, một âm thanh vang lên từ phía sau. Anh Xuyên, Giang Hoàn quay đầu lại, nhìn thấy ở sau lưng mình có một thanh niên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt, trông qua có vẻ nhu nhược, vẻ mặt vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là anh rồi, anh Xuyên. Cậu ta lao thẳng vào ôm Nhậm Xuyên. Nhiều năm qua em vẫn chưa có quên anh đâu. Giang Hoàn, tình địch chân chính đến rồi, cách chương.